Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Cùng với những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả. Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz dành cho thính giả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn thính giả khu vực miền Trung có thể đón nghe trên tần số FM 96,3 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ trước thì quý vị đang nghe đến đoạn vào tháng 11 âm lịch, đại bộ phận bộ đội đang trên đường chuyển quân thì chung quanh tập đoàn cứ điểm Khe Sanh đã có rất nhiều toán trinh sát cùng các đoàn cán bộ nghiên cứu chiến trường của ta len lỏi nắm tình hình địch. Và chỉ có trong vòng không đầy một tháng, anh em chiến sĩ đều gầy rạc đi, nhưng mọi người vẫn luôn quyết tâm làm tròn nhiệm vụ. Lượng cũng đã tìm được đường và đặt xong một đài quan sát cho trung đoàn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay thì Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Mỏng Cô An, điểm cao ghi trong bản đồ bằng ký hiệu 656, ấp đầy mây trắng. Cô An có dáng hiên ngang đường bệ, vượt lên trên các mỏm nhấp nhô chung quanh. Đó là nơi bọn thăm báo đã qua lại nhiều lần, và còn để lại nhiều dấu tích. Một cái bếp, vài ba hố cá nhân kiểu phòng ngự, những mẫu xăng khô, một tấm ảnh đàn bà khỏa thân bị xé nát. Từ sườn cô An, chỗ Lượm vừa đặt đài quan sát nhìn xuống Khe Sanh, như nhìn xuống lòng bàn tay, có thể trông thấy từng tớp lính Mỹ mặc áo trắng đi lại trên mặt đất trống trải, và có thể quan sát thấy bọn địch đang đào thêm công sự hoặc sửa chữa hàng rào dây thép gai. Hôm đó, Lượng dẫn trung đoàn trưởng Nhẫn lách qua một bãi bụi gai tùm để leo lên đài quan sát. Lượng ôm trước ngực chiếc ống nhòm vỏ da hãy còn mới nguyên. Ngay lúc hai người còn đi ở dưới chân mỏm cô An, Lượng đã quay lại nói đùa với Nhẫn. Tôi tìm được cho anh một chỗ đứng xem xiếc thích lắm. Xiếc gì vậy? Xiếc khỉ. Xiếc khỉ đột hả? Chốc nữa anh đứng xem bọn khỉ đột Mỹ làm trò trong ấy. Trông vui mắt vô kể. Nhẫn có vẻ bề ngoài trong thanh lịch như một chàng sinh viên. Tiếng nói chậm rãi và nhỏ nhẹ. Anh ít khi cười, nhưng nét mặt bao giờ cũng nhẹ nhõm. Mỗi lúc có điều không dự ý hay phải suy nghĩ một điều gì, dấu vết để người ta dễ nhận thấy là thái độ im lặng, nét mặt không hề thay đổi. Chỉ có hàng râu xanh lờ mờ trên khuôn mặt xương xương, hơi sạm đen lại, tương phản với vẻ bề ngoài dịu dàng. Nhẫn là một người chỉ huy quân sự nghiêm khắc, có phần nghiêm khắc hơi quá mức. Nhẫn không quen nói đùa đâu. Giá như ở một trường hợp khác, một cán bộ tiểu đoàn hoặc một trợ lý tham mưu nào đó thốt lên một câu nói đùa như Lượng vừa nói ban nãy, không khéo Nhẫn đã nín lặng hoặc cau mày lại, và có thể anh sẽ thốt lên câu: cậu đã nói tếu rồi đấy. Hoặc: không khéo cậu chủ quan đấy. Nhưng riêng đối với Lượng, Nhẫn bao giờ cũng có cách đối xử đặc biệt. Không những Nhẫn tỏ thái độ nghiêm khắc mà còn hưởng ứng câu nói đùa của Lượng. Bởi vì Nhẫn biết tính tình cậu đại đội trưởng trinh sát của mình chẳng mấy khi biết đùa cợt. Và Nhẫn biết rõ khả năng cùng tác phong tỉ mỉ cẩn thận của Lượng. Nhẫn là một người chỉ huy trung đoàn, biết coi trọng công tác tham mưu. Ngay trong những ngày huấn luyện bộ đội, bao giờ Nhẫn cũng chú ý tìm cho mình những người đại đội trưởng trinh sát và thông tin dự ý. Những tay có thể giúp việc cho mình trong chiến đấu được do chính anh tự lựa chọn. Hắn lầm lì như một tảng đá, vậy mà thỉnh thoảng cũng biết nói đùa. Cái gì đang làm thằng cha Lượng dạo này có vẻ hào hứng vậy ta? Nhẫn quay lại, định hỏi Lượng một câu gì đó, nhưng bản tính ít nói vốn có, anh lại im lặng. Hai người đã lên tới nơi, chỗ đó có một cái hầm kín đáo mới đào bên một gốc cây làm chòi quan sát. Một tớp chiến sĩ trinh sát đang ngồi quanh chiếc máy vô tuyến điện, người nào lông mày cũng bạc trắng, sương rủ lòng thòng từng dải dưới chân núi. Qua làn sương mù đang tan, con đường số 9 dần dần hiện ra, nằm vắt ngang một dãy đồi không cao lắm. Nhẫn dùng ống nhòm quan sát chung toàn cảnh thung lũng. Anh đã có một ý niệm chung về cách bố trí khá chặt chẽ của địch từ bên ngoài vào trong. Nhẫn nhận xét thấy địch đang tăng cường bố phòng. Đêm nay Noel phải không? Nhẫn trao chiếc ống nhòm có tiêu cự rất lớn cho Lượng, hỏi mấy câu chiến sĩ trinh sát. Lượng đáp: Đêm nay Noel, anh định thế nào? Cậu cho chuẩn bị cơm nắm đi, mỗi người 8 nắm, 4:30 chiều xuất phát. Nội đêm nay phải vượt sang tới rừng cà phê phía ngoài hàng rào. Cậu bảo nắm cơm cả cho mình. Anh đi một chuyến với tôi có tiện không? Sao không tiện? Mới 6 giờ tối, Nhẫn, Lượng và 4 chiến sĩ trinh sát chia làm 2 toán đã tiếp cận tới bên một cái bờ khe dốc đứng, dây leo một tùm. Từ bờ khe vào tới đầu phía đông thị trấn Khe Xanh chỉ ước khoảng 700-800 thước. Nhẫn quan sát địa hình chung bằng mắt thường và tính toán trên thực địa. Hình cái khe uốn theo hình dai cày. Nếu địch từ bên trong bắn các cỡ súng máy từ Đại Liên trở lên, bộ đội tập kết trong rừng lao tiếp ra có thể bị lướt sườn. Nhất định quả lực cầu vòng của địch đã can sẵn theo sườn dốc. Nếu cho anh em chạy thật nhanh thì từ bờ khe vào đến đầu thị trấn, một đại đội vận động hết mấy phút. Lúc Nhẫn nhổm dậy, lần từng bước theo cái bóng to lớn của Lượng, con mắt anh đã thu được hết mọi khía cạnh quân sự của địa hình. Và trong óc Nhẫn đã chứa thêm nhiều nhận định và câu hỏi khác. Lượng cúi lom khom tiến từng bước, con mắt nhìn dán về phía địch. Hầu như Lượng không có thì giờ nghĩ hay cảm xúc một điều gì khi chợt nhớ lại lần nào anh cũng đã vượt qua cái bờ khe này để tìm cách trốn thoát khỏi thị trấn Khe Xanh. Anh đang tập trung tư tưởng điều khiển cả hai tổ sắp vượt qua thị trấn. Từ bờ khe muốn qua bên phía bắc đường chính chỉ có một lối vượt qua khu vực phía đông thị trấn. Ông Nhẫn chọn đêm Noel hôm nay thật khôn ngoan. Lượng nheo mắt ngắm chùm ánh điện xanh đỏ hắt ra từ cửa sổ ngôi nhà gác ở cuối phố. Bên trong khuôn cửa sổ có nhiều bóng người ăn mặc sang trọng, tiếng kèn hát dẫn ra. Hai toán trinh sát lợi dụng hàng cây bên đường để tiến theo lối sâu đó. Toán đi trước áp dụng kỹ thuật đi đêm, vòng qua, lọt vào một cái trạm gác bằng gỗ. Lượng bò sát dưới chân tên lính gác, rồi nằm cảnh giới cho Nhẫn vượt qua phía sau lưng hắn. Từ trong bóp gác chiếu xuống lòng đường và những vạt cỏ hai bên một thứ ánh sáng xanh lét. Trong phút chốc, những dãy nhà dân trong phố nuốt lấy bóng các trinh sát viên. 12 giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ Tinh Lành dưới phố khua giống giả. Nhẫn và các trinh sát viên tiến sát đến trước một dãy hàng rào bùng nhùn nằm giữa những hàng cây cà phê. Mọi người quan sát thấy phía sau dãy hàng rào rải sơ sài có một đoạn chiến hào mới đào, đất còn mới. Lượng bò sát bên Nhẫn thì thào: Chiến hào bỏ không anh Nhẫn à? Có lẽ chỗ này là vị trí phục kích ban đêm của chúng nó. Tôi cũng đoán vậy, nhưng tôi đã quan sát kỹ thấy hào bỏ trống, cho nên phải sục sạo kỹ. Nè, chúng nó lấu cá, có thể bỏ trống công sự mà ra phục bên ngoài không? Có không? Lượng cho sục sạo bên ngoài một lần nữa, nhưng không có gì. Nhẫn hạ lệnh tiếp tục tiến. Nửa giờ sau, thì đến chân hàng rào Tà Cơn. Tà Cơn hiện ra trước mặt mọi người, như một con thú khổng lồ đang gầm thét. Tiếng nhiều máy phát điện nổ cùng một lúc, tiếng máy radar, tiếng máy bay khởi động trên đường băng. Ánh sáng điện từ dưới mặt đất chiếu hắt lên nền trời từng cụm một. Đèn điện sáng từng dãy trên sân bay. Một giọt sương rơi sau gáy Nhẫn, lạnh như là một mũi kim chích vào da thịt. Nhẫn thấy nhạt miệng và nuốt nước miếng để quên cơn thèm thuốc lá. Trong lòng Nhẫn chợt rung lên một cảm giác sung sướng lẫn lo lắng của một người cầm quân đầy tự tin đang đứng trước trách nhiệm. Trên bầu trời phía nam, một chiếc máy bay cánh quạt bay thấp. Từ dưới đôi cánh vuông tối đen, lướt đi từ từ, chốc chốc là giải ra một chùm pháo sáng màu xanh đỏ. Nhẫn ngước nhìn những chùm pháo sáng màu giải tung tóe như là những chùm pháo hoa. Anh mỉm cười. Đêm nay chúng mày ăn Tết đây. Từ sau đêm tiềm nhập đầy thuận lợi ấy, Nhẫn cùng toán trinh sát của Lượng vẫn bám bên dãy hàng rào. Các chiến sĩ gác mấy cành cây trên một chẫm cây rất cao. Từ đó, ban ngày, Nhẫn dùng ống nhòm quan sát vào tung thâm. Ban đêm, anh cùng Lượng chui vào tận trong hàng rào cuối cùng. Sau gần một tháng lặn lội chung quanh Tà Cơn và khắp thung lũng, Nhẫn đã vẽ xong sơ đồ phía nam của vị trí, một phần cơ thể của con vật khổng lồ đã được Nhẫn xem xét và giải phẫu. Trong những ngày làm việc với Nhẫn, Lượng tỏ ra là một tay đại đội trưởng trinh sát song sáo và thính nhạy, nhưng đôi lúc chính Lượng cũng phải sốt ruột vì cách làm việc tỉ mỉ, đầy tính toán của trung đoàn trưởng. Một hôm, sau vài đợt đi trinh sát, Nhẫn tỏ ý muốn gặp nói chuyện với một vài người dân địa phương thông thuộc địa hình vùng chiến trường. Lượng nghe Nhẫn nói vậy, liền sực nhớ đến ông cụ Phan, người có công giúp anh thoát khỏi nhà tù thị trấn Khe Sanh 3 năm về trước. Đã lâu, Lượng vẫn còn nhớ hình dáng ông già ấy. Ông lão là một người có thân hình cao lớn quá khổ. Ông lão cao lớn sừng sững, đầu, cổ, vai đều lực lưỡng, chân đi vòng kiền, hai ngón chân cái tỏe giao nhau. Lúc ông cụ khoác chiếc áo dạ, xách khẩu súng kiếp đi giữa rừng, cái lưng hơi gù gù. Ai cứng bóng vía trông thấy cũng phải sửng sốt. Sau 3 năm, lần này Lượng lại tìm đến nhà. Anh đến đây sau hơn 1 tháng kể từ ngày gặp Sim ở kho C. Lượng đi qua bản chay, cái bản cũ đã từng tới. Đúng như Sim nói, cái bản đẹp đẽ ngày xưa không còn nữa. Lượng đứng trước một cái sàn nhà, chỉ còn mấy cây cột rất to đứng trơ trụi. Một cái cháy nhà cháy dở đổ dùi xuống đất. Những con sóc nâu mõm nhọn quắc run run những sợi râu chạy đi kiếm ăn chung quanh cái khuôn bếp bằng gỗ nằm úp sấp dưới đất. Bây giờ bà con bản chay đã sơ tán đi nơi khác, họ lên dựng láng ở tận trên một mỏm núi đá xa tích. Cây cối rất rậm rạp. Từ mỏm Cô An, nơi Lượng đặt đài quan sát, trong sang dãy núi ấy chỉ thấy một vệt xanh suốt ngày mù cứ trắng chẳng bao giờ tan. Bây giờ ông cụ Phan cùng con dâu ở trong một túp nhà sàn bằng nứa. Túp nhà hẹp và tối, đứng tựa lắc lẻo vào vách núi đá. Chiếc cầu thang buộc bằng mây sơ sài. Hai hàng cột chống sàn mảnh khảnh. Mặt sàn chỉ cao hơn mặt đất nửa tầm người. Tất cả vẻ đơn sơ, chứng tỏ ông cụ chủ nhà. Một người già quen chăm sóc nhà cửa rất cẩn thận. Bây giờ đã chán với cái thốt vui chăm sóc nơi ăn chốn ở. Lượng trèo lên những bậc đá, ngước mắt ngắm túp nhà có vẻ xuềnh xoàng và tạm bợ. Anh bỗng chạnh thương hại ông cụ. Suốt cả một đời ông già để hết tâm sức vào gây dựng cho đứa con trai duy nhất thành người, thì thằng con trai đã bỏ đi theo giặc. Vậy ông già còn thiết gì nhà cửa? Tuy mang nỗi thất vọng đau đớn vì đứa con trai, nhưng hình như tấm lòng tốt của ông lão vẫn nguyên vẹn. Ông lão rất yêu các loài súc vật, cũng như hồi xưa ở dưới bản chay. Bây giờ, trong túp nhà sơ tán chật hẹp, ông lão vẫn giữ thói quen, thích nuôi các loài thú vật trong nhà. Đó là những con vật kỳ lạ, hai con cù lì lông xám, một chú chồn bay lông dằn dặc gần giống như mặt mèo, giữa chốn chân có một cái màng da khi xòe ra như đôi cánh, khiến con vật có thể bay được. Dưới sàn, một ổ gấu chó 4 con chưa mở mắt. Tuy mắt còn nhắm tít mù, chúng đã tham ăn. Cả 4 con cứ gục đầu vào một cái máng bươn chứa sữa ngựa đặt ở bên cầu thang. Con này nhảy lên lưng con kia, và một con hổn nhất đã nhảy vào nằm giữa cái máng sữa. Lượng tới giữa lúc ông cụ Phan đi vắng, chỉ có một mình Sim ngồi bên bếp. đang nhặt những hạt tóc vàng mẩy để riêng trong một cái đấu đang bằng gian. Thấy Lượng bước lên cầu thang, Sim nhận ra anh ngay. Trong ánh mắt ngước lên nhìn có cái gì ngơ ngác và hình như thoáng mừng rỡ. Cái bếp lạnh và tối khiến Lượng lúng túng. Chị nhen lửa. So với hôm gặp ở kho, trông Sim trẻ và đẹp hơn như 3 năm trước Lượng đã thấy. Nhưng sao chị đón tiếp Lượng lạnh nhạt vậy? Khác với hôm chị gặp anh ở kho C. Chị nhen lửa rồi tiếp tục cúi xuống nhặt tóc, dáng lặng lẽ đến kỳ lạ. Khuôn mặt đẹp vẫn phảng phất một cái gì bí ẩn của người đàn bà ở rừng. Ông cậu đi đâu hả chị Sim? Lượng hỏi phá tan bầu không khí im lặng. Bố tôi ra nương, sắp về rồi. Lượng nói tiếp. Chị Sim nè, ban nãy tôi có đi qua bản chay. Nó cháy rồi. Cái nhà của ông cụ ngày xưa đẹp thế. Thật tiếc ạ. Tôi chẳng tiếc cái nhà đẹp đâu. Chị nói sao? Nó cháy đi tôi chẳng tiếc đâu. Tiếng bước chân lên cầu thang nặng nề khiến cả cái sàn nhà thấp phải lay động. Ông cụ đã về, ngôi nhà sàn quá thấp, khiến ông cụ đứng chạm đến mái. Ông lão bước tới, nắm lấy cánh tay Lượng, cặp mắt già hấp hấy nhìn tận mặt Lượng, thái độ mừng rỡ đến luống cuống. Hôm trước tôi nghe con Sim đi lĩnh gạo về, nói chuyện là có gặp anh. Tôi là tôi không có tin anh lại trở lại vùng này đâu. Tôi vừa đi tỉa lúa ngoài nương về. Ôi thật, đầu đầu cũng bỏ hết làng bán nương rẫy mà đi hết. Người dân kiều cực khổ vì thần Mỹ quá lắm rồi. Chúng nó dồn người vào các ấp rồi phát gạo phát súng. Ai không chịu theo thì đã chạy tản mát về khắp các ngọn núi các khe suối. Nhưng rách rưới lắm, đói khát lắm. Người dân kiều chỉ còn cái bụng trung thành với cụ Hồ. Người dân kiều vẫn nhớ cụ Hồ không quên đâu. Cho nên được trông thấy các anh ai cũng mừng. Nhưng người ta có tò mò bàn tán về công việc của anh em bộ đội không hả cụ? Úi, người ta thấy bộ đội về thì mừng dữ lắm, biết cả hết mà. Bà con biết thế nào hả cụ? Người ta bảo là nhỏ với nhau như vậy, bộ đội về đánh cái đồn thằng Mỹ, giải phóng cho nhân dân. Người ta bảo nay mai ai nấy lại trở về bản cũ, nương cũ, lại dựng cái nhà, lại trồng lúa mà ăn. Đó, anh xem, tôi đã bảo bà con mùa rẫy này hãy chịu khó ăn ngô, ăn củ mài. Hãy ra kho bộ đội lĩnh ít thóc về làm giống, tỉa một ít làm giống. Rồi nay mai làng bản được giải phóng thì bà con đã có hạt giống lúa mà trẻ, nương rẫy, không còn bỏ hoang nữa. Ông cụ ép Lượng uống rượu, nể lời ông già, anh chỉ nhấp nháp vài giọt, nhắm với những miếng thịt nai sấy đen như thục, rồi bắt vào câu chuyện của mình. Khi nghe Lượng ngỏ ý kiến muốn nhờ mình giúp đỡ bộ đội, ông cụ nhìn anh hồi lâu, uống cạn chén rượu, rồi hỏi. Các anh là vẫn còn tin người già này hả? Một người như cụ, sao chúng tôi không tin? Anh có biết tôi là người thế nào mà các anh dám tin? Cụ là người của cách mạng. Tôi vẫn không quên ơn. Tôi là bố thằng con trai theo Mỹ. Hờ, anh biết chưa? Anh đã nói cho đồng chí chỉ huy của anh biết chưa? Chúng tôi biết thằng Kiếm đã đăng lính Mỹ, chứ không phải không biết đâu à cụ. Vậy các anh không sợ bố nó dẫn các anh đem nộp cho Mỹ hả? Cuộc nói chuyện giữa Lượng và ông cụ Phan vừa mở đầu đã có vẻ gay gắt. Ông lão mỉa mai dằn vặt mình bằng những câu hỏi khiến Lượng cũng phải sốt ruột và thấy hết sức vô lý. Sao ông lão bây giờ trở nên lẩn thẩn vậy? Ông lão thích nói vậy hay chính đang nghĩ như vậy? Có cái gì vừa sụp đổ trong tinh thần ông lão già kiên nghị mà Lượng hằng kính trọng và chịu ơn? Ông cụ Phan lại dốc rượu trong giò ra. Chưa cạn hết chén, đã rót chén khác. Cặp mắt ông lão trở nên dữ dội, đỏ như hai hòn than đang cháy trên khuôn mặt bừng bừng một vẻ phẫn nộ. Chỉ có Sim mới có thể hiểu được cái trạng thái tâm lý của ông già lúc bấy giờ. Trước đây đã lâu, hồi Sim và ông cụ còn ở ngôi nhà to dưới bản chay, ngày nào Sim ra ngoài rừng hái nấm, hái măng bương cũng gặp thoáng bóng. Ông cụ trên các rẻo sim hay đi qua. Ông cụ đi đâu vậy? Chẳng lẽ ông cụ đi săn con thú vật nào ở đó? Đang phân vân ngạc nhiên trước chuyện đó, thì một bận, Sim mới chợt vỡ lẽ. Một hôm, Sim vừa tháo cái gùi khỏi vai, đang định lội xuống suối rửa mặt, thì bỗng nghe một tiếng động bước chân đi rất là khẽ sau lưng. Sim ngoảnh lại, đã trông thấy thằng Kiếm đứng lù lù giữa một bãi lau bên bờ suối. Phấn lau trắng dính đầy trên khuôn mặt lờ đờ đầy hốc tối. Thằng Kiếm tiến về phía Sim, con mắt nhìn nghiêng ngó hai bên. Sim phát hoảng, sắp bỏ chạy, thì thằng chồng đã lên tiếng. Đứng lại! Sim sợ hãi. Hai bàn chân cứ lính quýnh, hắn nói gì nhỉ? Sim nghe hắn hẹn với Sim những câu này. Tao sẽ về đón mày sang hội sang, hãy tu xếp đi với tao tối nay. Nhưng mà hãy nhớ nè, mày báo cho bố biết, thì tao sẽ giết mày. Hắn vội vàng bỏ đi, như đang bị bóng ma đuổi. Hắn vừa đi khuất, Sim chưa kịp định thần lại để có thể nhớ rành rọt hình ảnh thằng chồng vừa gặp thì đã thấy ông cụ Phan hiện ra sau một đám cây đầy gai góc. Ông già chẳng nói chẳng rằng, khẩu súng săn cầm lăm lăm ở trong tay. Ông già chạy vụt qua đám cây đầy gai trước mặt Sim rồi xông thẳng vào giữa cái bãi lau cao ngập đầu. Ông cụ tìm thấy dấu giày xéo lên bùn của tên lính ngụy và cứ thế lần theo vết chân đuổi theo mãi. Cuộc săn đuổi giữa hai người thật đáng sợ. Và Sim chợt hiểu ra, lâu nay thằng Kiếm không dám về nhà, nhưng nó vẫn thường mò về các lối Sim thường hay đi qua để rình cơ hội gặp chị. Sim không biết, nhưng ông cụ biết. Ông cụ luôn luôn theo sát thằng con trai. Đêm hôm ấy, Sim không dám ngủ trong nhà. Thằng Kiếm trở về tìm, không thấy vợ. Chỉ thấy bố đang ngủ bên cửa sổ. Hắn đến ngồi hồi lâu bên cạnh. Trời sáng trăng muộn, hai bố con nhìn nhau. Một người nằm, một người ngồi, một người thức, một người giờ ngủ. Ông cụ Phan bất ngờ nhổm dậy đưa tay túm lấy cổ nó. Nhưng thằng Kiếm dùng chạy thoát được, để lại trên tay ông cụ cái cổ áo lính biệt kích màu rêu đá. Ông cụ Phan nâng khẩu súng săn trên tay rồi lại hạ xuống. Người cha quỳ giữa khuôn cửa sổ, nhìn theo cái lưng của thằng con trai cứ nhấp nhô, ẩn hiện, rồi đột ngột dừng lại bên một cây cột chống sàn ở ngoài sân thượng. Hắn đã tụt xuống đất và chạy thoát. Lần đó, ông cụ không dám nổ súng. Về sau, ông cụ nghe tin hắn cùng bọn biệt kích đi dồn dân và phá nhiều bản dọc hai bên bờ sông Sepol. Bàn tay hắn đã từng đốt nhà và giết người rồi. Tội ác ấy cần phải được xử. Bao nhiêu bận, Sim như trông thấy một cái ý nghĩ hết sức quyết liệt của người cha hiện ra giữa những bữa rượu uống một mình trong hai con mắt đỏ như hai con mắt hổ của ông cụ Phan. Sim đã biết tính ông già bố chồng mình. Khi quyết định điều gì thì làm thôi. Bây giờ Sim chỉ mong cho ông cụ đừng nói ra. Đừng nói ra cái điều đó. Bởi vì Sim biết lúc này, trước mặt lượng, ông cụ có thể nói ra cái ý nghĩ đã tính toán và nung nấu trong lòng bấy lâu, như nói ra một lời nguyền vậy. Làm sao lượng có thể biết ông lão đang nghĩ gì về đứa con? Lượng hỏi. Sáng ngày mai cụ đi công tác cho chúng tôi được chưa? Đi tận đâu? Về chỗ đồng chí chỉ huy của chúng tôi ở hiện nay. Đi ngay bây giờ cũng được. Nhưng liệu tôi có thể giúp các anh được cái gì? Cụ thông thuộc hết vùng này. Chúng tôi đang cần cụ giúp đỡ nhiều lắm. Còn thằng Kiếm, cụ không nên quan tâm nó. Nó là lính biệt kích. Nếu nó không ở bên Hội Sang, thì ở làng quay thôi. Nhất định bọn Mỹ không đưa nó đi đâu xa. Sau này biết đâu chúng tôi sẽ chẳng có dịp gặp nó. Nó có trọng tội, nhưng chúng tôi có thể khoan hồng được. Lượng không ngờ chính câu động viên của anh lại khơi dậy một ngọn lửa đang chờ dịp bùng cháy. Ông lão liền đáp. Anh thương hại tôi đó hả? Tôi không cần đâu. Tôi là người trồng cây, một cái cây bị mối thì phải hạ nó xuống. Tôi không ngồi chờ các anh về giải phóng để khoan hồng cho thằng con trai tôi đâu. Trước sau tôi cũng phải... Bố say rồi. Sim ngồi bên bếp lửa, nói sẻ. Cả mày nữa, mày cũng không phải là con dâu tao nữa. Mày cứ việc đi kiếm chồng khác. Lượng nói xem vào. Cụ nói vậy là sai chính sách mặt trận rồi. Thằng Kiếm nó vẫn sống. Tôi sẽ giết đó. Tôi đã quyết định rồi. tôi vẫn để dành cho nó một viên đạn trong khẩu súng săn của tôi kìa. Bố! Từ bên ngọn lửa đã sắp tàn, Sim kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó hai cha con đều im lặng. Ông lão ngồi trầm ngâm rất lâu, chẳng nói chẳng rằng. Hai con mắt bốc hơi men, nhìn như đóng đinh vào cái khoảng ánh sáng nhờ nhờ ngoài khung cửa sổ. Từ đó, mù trắng bay là, cuộn lên từng đám, thốc cảm vào nhà. Trời tối hẳn, ông lão đứng dậy như người vừa chợt tỉnh một cơn mê. Ông lão quẹt lửa, châm ngọn đèn dầu trám, rồi bảo con dâu bằng giọng khàn khàn, mệt mỏi. Này, mày thu xếp chỗ cho anh bộ đội lượng, đi nghỉ đi con. Ngày 22 tháng Chạp, Lượng cùng bộ phận tìm nhập vị trí từ Tà Cơn, phía bắc đường chính, trở về đài quan sát, cơ bản thì gặp chính quỹ Kinh cùng trung đoàn trưởng Nhẫn đi quan sát địa hình. Đại bộ phận trung đoàn đang hành quân vào các khu vực tập kết. Chào ông. Kinh vừa thoạt trông thấy cái bóng cao lớn và cứng nhắc của Lượng lách ra từ một vạt cỏ tranh cháy xém, liền lên tiếng mừng rỡ hỏi ngay. Kinh cầm chiếc gậy có đầu con sóc chỉ một ngọn núi đá trước mặt. Có phải hồi đó chúng mình đụng nhau với chúng nó ở kia phải không? Xa hơn nữa anh ạ. Vậy núi đá ngày xưa đâu? Nó nằm bên hướng đông bắc xa lắm. Nhưng hôm nào trời quang, đứng đó cũng trông thấy. Kinh ngắm Lượng qua đôi mắt độc nhẫn. Nó mong vẫn còn vững chãi hơn cả. Sụp rét nó chưa quật cho à. Làm gì tôi được anh? Nhẫn đứng bên, hai con mắt trũng sâu nhìn đăm đăm về phía trước. Ta lên đài quan sát đi anh Kinh. Nửa giờ sau, ba người đã có mặt trên mỏm Cô An. Nhẫn và Lượng hướng dẫn Kinh leo lên đài quan sát, đặt trên một cành cây dẻ rất là cao và kín đáo. Ba người đứng trên một cái mặt sàn bắt giữa chạc ba cây dẻ. Nhẫn đứng bên đồng chí tiểu đội trưởng phụ trách đài quan sát, đưa bàn tay xoay xoay chiếc núm điều chỉnh ống nhòm, con mắt trái nheo lại, đoạn đưa ống nhòm cho Kinh. Nhẫn hỏi, anh có trông rõ không? Kinh nói đùa, rất rõ. Lần này tôi không phải nhiều mắt cũng trông thấy chúng nó. Cả những thằng Mỹ bên trong Tà Cơn kia, tôi cũng trông thấy chúng rất rõ. Sau mặt kính phóng đại, lần đầu tiên Kinh trông thấy cái xóm Tà Cơn được ghi trên bản đồ bằng một chấm màu xanh mạ non, bây giờ đã đổi khác hẳn. Chẳng còn dấu tích một cái bản đồng bào dân Kiều mà một lần Kinh đã có dịp đi qua. Mặt đất đã bị xới lộn lên giữa một vùng đất đồi đỏ. Cái tập đoàn cứ điểm Tà Cơn hiện ra trước mắt Kinh như một thành phố công nghiệp đang xây dựng dở dang. Con đường sân bay và chiếc cột đo gió khảm vào sắc núi Động Tri xanh một cách hung dữ. Một đám mây đen bò trên đỉnh dãy núi 4-7 năm. Chân mây rách sơ đâm tua tủa xuống dãy nhà mấy tôn nằm ngoài rìa một ấp chiến lược. Nền trời Tà Cơn âu sầu, vẫn đầy những đám mây đen đen trắng trắng nôm rất bẩn. Đường chính nối liền với trung tâm Tà Cơn bằng một con đường đá lởm chởm. Dọc theo con đường đá, một chiếc C-130 lượng rất thấp, tiếng kêu rèn rẹt. Chiếc máy bay tiếp tục trao Lượng từ vị trí làng Vây sang thị trấn Khe Sanh, rồi Lượng nhiều vòng ở đầu phía tây con đường từ sông Sipol về đến Hội Sang. Trên bầu trời của nước Lào, Kinh chỉ đứng một lát đã thấy chiếc C-130 bay vòng trở lại. Lượng nhiều vòng rất hẹp trên một quả đồi thấp và phẳng nằm dưới chân dãy núi 4-7-5. Từ đài quan sát nhìn về phía bắc, quả đồi mà chiếc C-130 đang trà Lượng giống như là lưng một con rùa đang nằm ngủ. Quả đồi này tên là gì vậy anh? Kinh hỏi và phỏng đoán tính chất quân sự đặc biệt quan trọng của quả đồi trước mặt. Trên bản đồ không thấy ghi điểm cao nè. Anh em chúng tôi tạm đặt là đồi không tên. Gần trưa, trời có vẻ quang hơn. Những đám mây mù kết tụ lại rồi như đang trôi đi. một vài đám khói từ mặt đất bay vật vờ. Phía bắc thỉnh thoảng có tiếng nổ, không phải tiếng sấm hay tiếng bơm, cũng không phải tiếng đại bác. Một đàn cò từ trong khu rừng cà phê sát đường chính bay vụt lên. Những cánh cò trắng đến lóa mắt kết thành một dải, chênh chết dương mãi về phía nó, ngôi nhà thờ Tinh Lành nằm giữa thị trấn. Khung cảnh cái tập đoàn cứ điểm lớn thật là yên tĩnh, như không hề có gì xảy ra chung quanh. Tưởng như hàng đời nay, khung cảnh này vốn dĩ đã như thế. Sự yên tĩnh trước mắt đang gây một ấn tượng mãnh liệt trong tâm hồn chính Quỷ Kinh. Lúc này chính ông đang lắng nghe nó. Những âm thanh phía sau vẻ yên tĩnh đó không phải chỉ bằng đôi tai mà bằng tất cả những kỷ niệm của các thời kỳ động nhất và tĩnh nhất trong suốt cuộc đời của mình. Kinh là một người tính nết hay chểnh mảng, nhưng lại có một trí nhớ rất kỳ lạ. Những đồng chí mà ông mới quen biết sơ hoặc cùng với ông chỉ tham dự một trận chiến đấu, hàng chục năm sau ông vẫn còn nhớ, không sót một người nào, cả người đã mất và những người còn sống. Ông có thể nhớ kỹ hình dáng một cái lô cốt, một dãy hàng rào của một cái vị trí đã bị san bằng từ đầu kháng chiến chống Pháp. Ông nhớ ngày tháng và giờ nổ súng từng trận đánh, hôm đó trời quang hay mù mù như thế nào. Chính lúc này, đứng bên Nhẫn và Lượng, trước cái vẻ bề ngoài hết sức yên tĩnh của tập đoàn cứ điểm Khe Xanh, có gần một vạn quân Mỹ và ngụy chiếm giữ. Kinh chợt nhớ như in trong óc cái mùi nhàn nhạt của sương mù miền Tây Bắc và tiếng dồ nện đất của những người lính đóng cối xay cứ chan chát, cua động cả khu rừng. Ngày đó chiến trường Điện Biên Phủ cũng mang một vẻ yên tĩnh như thế này. Ngày 10 tháng Chạp năm 1953, Trung đoàn Kinh tiến quân vào phía bắc Điện Biên Phủ. Sau cuộc hội ý, Trung đoàn Ủy cấp tốc bên đường hành quân, Trung đoàn điềm bỏ đường 41 để rẽ ngang, băng mình xuyên sâu vào giữa những cánh rừng rậm rạp và hoang vu phía Tây. Cả trung đoàn chỉ có một đồng chí cán bộ địa phương người Thái dẫn đường. Nhưng chỉ đi được một chặng, đồng chí cán bộ địa phương cũng không còn biết lối mà đi nữa. Đó là những ngày trước khi mở chiến dịch. Hàng mấy tháng trước, quân ta được lệnh đóng cái chốt ngã ba Păm Lót, cấp tốc ngăn không cho địch ở Điện Biên Phủ tháo chạy sang Lào. Bộ đội sống và chiến đấu giữa rừng sâu lại chỉ được tiếp tế toàn thóc. Cả trung đoàn phải tìm cách đóng cối xây thóc lấy mà ăn. Tiểu đoàn do Kinh làm chính trị viên phải thí nghiệm trầy trật mãi mới đóng được những cái cối xây. Khi chiếc cối xây đầu tiên thành công thì người lính thợ đóng cối đầu tiên cũng hành nghề. Kinh đã có mặt trong suốt chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Khi chiến dịch kết thúc, tiểu đoàn của Kinh được chọn vào tiếp quản chiến trường. Buổi chiều hôm đó, Kinh cùng cậu liên lạc đứng trên một mỏm của dãy đồi C phía Tây. Ngọn đồi đỏ quạch như máu và trước đó bọn địch đã đặt cho một cái tên hình như tên một vị nữ thần rất đẹp. Đến hôm nay, Kinh còn nhớ cậu chiến sĩ liên lạc tiểu đoàn đứng bên ông trên dãy đồi C khi chiến dịch Điện Biên Phủ vừa kết thúc. Cậu ta khoác chiếc áo ray sĩ quan ngụy và đưa tay chỉ xuống dưới thung lũng, miệng thốt lên: "Mới đó sao lại yên lặng đến thế này ư hả anh Kinh?" "Dễ yên tĩnh với thung lũng Khe Xanh lúc này sao mà giống Điện Biên Phủ lúc đó vậy? Dễ yên tĩnh sau một cơn bão, khi cơn bão sắp chuyển đến cũng giống nhau như thế này ư?" Và người chiến sĩ liên lạc của Kinh, anh thợ đóng cối giỏi nhất tiểu đoàn ngày đó, bây giờ đang ở đâu? Và những người lính đông đúc, mặc áo trấn thủ dài tay cùng Kinh hành quân lên Tây Bắc vào mùa đông năm đó, tất cả bây giờ đang cầm súng chiến đấu ở đâu? Kinh tự kiểm điểm thấy những ngày yên tĩnh nhất trong đời mình cũng chỉ để chuẩn bị bước vào một giai đoạn đầy biến động khác, một cuộc chiến đấu khác. Cuộc đời, nhân dân chung quanh ông cũng vậy. Hơn 20 năm qua, cuộc kháng chiến anh hùng và đầy vinh quang của toàn thể dân tộc như một thỏi đá nam châm đã hút lấy tất cả mọi người, mọi gia đình. Bất giác, Kinh nhớ lại những trận đánh đã qua và hình dung ra trước mắt cái trận đánh sắp tới. Không biết lúc này vợ mình ở nhà đang làm gì? Trước khi lên đường đi chiến dịch lần này, Kinh không kịp về nhà. Tuy vậy, Kinh cũng có thể hình dung khuôn mặt trầm tĩnh của vợ khi đưa tiễn thằng con trai, thằng Lữ. Cũng như ngày xưa, vợ ông đã từng tiễn đưa ông. Thế là lần này, không chỉ riêng có ông, mà cả con trai ông cũng có mặt ở đây. Đúng là chúng nó đang ráo riết tăng cường công sự anh Nhẫn à. Kinh nói khi đứng theo dõi chiếc C-130 đang lượn trên bầu trời. Và những tên lính Mỹ mặc áo trắng trong đồn Tà Cơn đang thiếu tích chạy ra khiêng những cuộn dây thép gai từ chiếc C-130 vừa thả xuống. Nhẫn hỏi Kinh. Anh có trông thấy những cái vòng tròn xám xám đang quay ở trên không không? Mấy radar? Đĩa radar. Ngày xưa anh có tham dự Điện Biên thì phải. Ở Điện Biên ngày xưa thằng Tây không có nhiều máy móc như thằng này đâu. Suốt cuộc đời, Kinh đã từng đứng trước bao nhiêu những cái vị trí chiếm đóng của giặc. Giờ hôm nay, ông đang đứng ở đây. Ông và vợ con ông đã đi suốt cuộc đời để ngày hôm nay đứng tới ở đây. Một nửa đất nước đã giành lại được từ trong tay kẻ thù đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, về phía trước mặt lại là một cái vị trí khác, một khu vực tập đoàn cứ điểm nhung nhúc quân Mỹ đang cần phải thanh toán, đang cần phải nhổ đi. Nhẫn chỉ cho Kinh quan sát từng mục tiêu từ ngoại vi vào trung tâm, rồi giới thiệu tình hình chung cách bố phòng của địch. Trong khi hai người chỉ huy đang bận tâm làm việc, thì Lượng đã tranh thủ dẫn Khuê tới một căn hầm mái bằng của anh em điện đài dưới chân chòi quan sát. Khuê bước vào, phải một lát mới làm quen với bóng tối trong hầm. Anh chào mấy anh em chiến sĩ thông tin đang ngồi làm việc trong góc rồi bất giác kêu lên với Lượng. Thế là tôi không được ở dưới đại đội với anh nữa. Ngày xuất phát hành quân, tôi vẫn còn ở dưới đại đội. Nhưng một thời gian sau thì có lệnh ở trung đoàn. Mình biết rồi. Lượng đáp bình thản. Một ý nghĩ chợt lóe lên từ trong bộ óc đầy phán đoán thông minh của Khuê. Hay là chính anh đã gợi ý trước với thủ trưởng Kinh lấy tôi về trung đoàn? Ai lại thế? Mình với anh Kinh quả thật có quen biết nhau từ lâu. Nhưng anh ấy lấy một người như cậu mình tiếc đứt ruột đấy chứ. Việc này mình nghe trưởng ban quân lực nói từ lâu rồi. Ôi, nhưng thôi, cậu lên ở với thủ trưởng Kinh cũng tốt. Cậu nên biết điều này, ông ta đánh nhau xông xáo lắm. Nhiều trường hợp không cần thiết cũng cứ lao lên. Thực ra những ngày sắp tới, mình cũng thấy cần có một tay nhanh nhẹn và có kinh nghiệm như cậu đi theo anh ấy trong các trận chiến đấu. Lượng đến bên máy, báo cáo một vài tin địch về sư đoàn, rồi lại tiếp tục hỏi chuyện Khuê. Cậu về nhà thế nào? Có dịp sửa sang nhà cửa được tí chút nào không? Nhà thì có sửa được, một quả bom rơi ngay trên trái. Tôi về thì bà con đã thu nhặt gọn đâu vào đấy rồi. Mẹ cậu đã lành chưa? Mẹ tôi chết rồi. Sao? Bởi vì vết thương bom bi phạm vào ruột nhiều chỗ quá. Bị dắt lỗ chỗ, không có gấp ra được. Hồi lâu, Lượng mới hỏi tiếp. Người chị của cậu đã biết tin này chưa? Tôi cũng đoán dạo hành quân anh không kịp gặp chị tôi. Hôm tôi đi qua trạm 34 á, tôi đã gửi cho chị ấy một cái thư, nhờ mấy cô cấp dưỡng của trạm là bạn cũ của chị ấy chuyển hộ đến lớp học y tá. Tôi đã viết cho chị ấy biết tất cả là tin tức, rồi ở nhà mẹ và thằng em bị bom đã mất. Giá cậu đừng viết những chuyện ấy thì có lẽ hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi lại nghĩ chị ấy còn trẻ dạ gì nữa. Trước sau rồi cũng phải báo cho chị ấy biết tin nhà chứ. Tôi tin chị tôi sẽ khóc hết nước mắt cho mà xem. Nhưng còn việc học thì nhất quyết chị ấy không chịu để ảnh hưởng đâu. Tính chị ấy thế. Sau chuyến Khuê đi phép về thăm nhà do Lượng trực tiếp giải quyết, đây là lần thứ hai Khuê phải nhắc lại cái tin đau lòng của anh. Lần thứ nhất, Khuê nói với chính ủy Kinh vào một buổi tối, hai người nằm nói chuyện gia đình với nhau. Đối với tất cả mọi anh em khác, kể cả các đồng chí trong tiểu đội và tổ trưởng anh nuôi Đảo, là người Khuê thường coi như rất thân thiết. Khuê cũng không kể một lời nào về những điều mà trong gia đình mà anh đã phải chứng kiến. Hôm đó, Khuê về tới nhà thì mọi việc xem như đã xong xuôi cả. Một cái hố bơm nằm đó thay vào cái nền nhà cũ. hai nấm mộ nằm kề nhau ngoài cánh đồng. Ông bố Khuê vẫn ốm yếu, các đầu khớp xương đều sưng tấy lên, suốt ngày bó gối ngồi giữa ba đứa con nhỏ còn lại. Trong năm ngày ở lại, Khuê không bao giờ để bàn tay rỗi. Anh dựng lại một túp nhà ba gian bằng những thứ rơm rạ và vật liệu bà con đổi đến cho. Ngày thứ năm, anh đắp lại mộ mẹ và em, rồi cùng anh chị em dân quân xã lau chùi và lắp xong ba khẩu 12 ly 7 mới đưa từ trên huyện về. Buổi tối, Khuê khoác ba lô và đặt bàn tay lên đầu ba đứa em. Các cán bộ trong xóm, các mẹ và anh chị em thanh niên đến tiễn và động viên anh. Anh đi vòng quanh cái hố bom sâu quắm như cái phễu trước ngõ. Anh lên đến đường tàu thì trông thấy một bóng người đàn ông đứng im phăng phắc đang đợi anh giữa cánh đồng chim lộng gió. Đó là bố anh. Con đi nhớ trả thù cho mẹ và em con. Ông bố nói lý nhí, ngừng lại để thở, rồi lại mới nói thêm. Bố ở nhà có bà con xung quanh giúp đỡ cũng đủ sức làm nuôi các em. Con cứ yên tâm mà đi. Kể từ ngày Khuê lớn lên, đây là lần đầu tiên bố anh nói với anh một câu có tính chất lời một người cha dặn dò khuyên bảo con. Thật tội nghiệp, người bố ốm yếu xưa nay dựa vào sức vợ, sống bên vợ con như một cái bóng mờ nhạt. Nói cũng không nói to, cử động cũng không dám cử động mạnh. Lòng dạ cứng rắn và lạnh lùng đến như Khuê, mà lúc đó anh cũng phải mũi lòng. Lúc đó những tiếng động ban đêm của máy bay Mỹ chưa thấy có. Những cơn gió trên cánh đồng trống trải lồng lộng thổi qua con đường tàu trung lên vì một chuyến tàu hàng chạy trong bóng tối. Hình chiếc đầu máy đồ sộ, phun khói, in bật trên nền trời. Vạt áo nâu của bố gió đánh phần phật, chiếc sáp thuốc lào và chiếc bật lửa trong túi kêu lách cách. Khuê chỉ kịp chào bố, đưa ngang cánh tay áo quân phục, gạt một giọt nước mắt hiếm hoi, đặc quánh như chất dầu, rồi quay lưng đi ngay một cách vội vàng. Bây giờ, Khuê đang nhớ lại và ngẫm nghĩ đến cái phút anh từ biệt bố để lên đường đi chiến đấu giữa cái đêm ấy. Lượng chợt hỏi như muốn lái Khuê sang chuyện khác. Có phải cậu là lính cũ của công trường 5 phải không? Ở đây thỉnh thoảng mình có gặp một vài toán trinh sát của bên công trường 5. Không biết bên dưới vùng phía Nam còn những đơn vị nào nữa. Dưới ấy thì đông lắm. Chỉ riêng vùng phía Nam mình đã gặp 3-4 đơn vị bộ binh. Còn cánh pháo binh và các đơn vị đảm bảo chỉ nghe ký hiệu đã không tài nào nhớ hết. Bao giờ chiến dịch bắt đầu ha? Mình cũng không biết được. Vì đó là việc của trên. Nhưng mình dự đoán cũng không thể sớm được. Trước mắt các đơn vị đang chuẩn bị gạo đạn. Cũng còn phải mất một thời gian nữa. Ngay hôm sau, Khuê theo chính ủy Kinh trở về sở chỉ huy trung đoàn. Các đại đội thuộc trung đoàn 5 đã vào khu vực tập kết đầy đủ. Bộ đội liền bắt tay vào công việc vận tải. Tất cả cán bộ và nhân viên cơ quan trung đoàn đều được quy động vào chiến dịch vận tải lót ổ cùng các đơn vị chiến đấu. Hầu như phần lớn các khuôn mặt mà chúng ta gặp trên đường giao liên chỉ vài hôm sau lại trông thấy xuất hiện đi lại từng tốp, như có con thoi dọc các lối xóm. Lần này, những người lính ai nấy đều chỉ bận quần đùi, áo lót. Chiếc ba lô cóc khoác nhũng nhẵn một bên vai. Những vệt mòn mới được mở từ hôm trung đoàn tiến quân và các khu rừng hoang vắng, như những khu rừng nguyên thủy, chẳng mấy chốc đã biến thành đường xá cả. Trên các con đường mới mở, do bằng chân lính dẫm cháy cỏ, hai bên còn đầy những cành gai và lá tranh tua tủa đâm xả vào mặt, vào cổ. Từng đoàn chiến sĩ các sư đoàn và trung đoàn sắp tham chiến ngày nào cũng giáp mặt nhau, kẻ đi người về. Tất cả tập trung làm nhiệm vụ vận tải, chuẩn bị chiến dịch. Kho tàng đầu đặt tận ở ngoài vùng sông Sebon, lại phải trở lại con đường đã đi qua. Người đi ra, chiếc ba lô lép kẹp mồ hôi lưng ráo quảnh. Người đi vào, mỗi ngày ít nhất cũng 30 cân trên lưng. Từng đoàn chiến sĩ trẻ măng mỗi lần gặp nhau đều phải né nghiêng người và ba lô để thu hẹp mục tiêu lại. Nhưng vốn là những con người vui vẻ nên mồm mép vẫn chẳng hề bớt đi chút nào. Chào các ông bạn thân mến! Một cậu của một đơn vị nào đó trông thấy những người lính trung đoàn 5, người nào cũng ngậm điếu thuốc lá bên mép, liền chào hỏi niềm nở. Bên ấy chất khói, vẫn còn rơm rã quá nhỉ? Ở hậu phương mới vào hẳn. Ô cha! Một cậu thuộc trung đoàn bộ đi sau quê liền tặc lưỡi. Cũng còn tạm tạm, có mà dùng mấy hôm nữa. Cũng như các anh bên đó thôi, đi vác gạo, vác đạn, về lót ổ chứ còn đi đâu nữa. Bên ấy còn nhiều chất khói ủng hộ bên cánh nghèo kiết cái thời nào. Một anh cất tiếng nghêu ngao, một câu hát vui của các chiến sĩ vận tải đang được phổ biến rộng rãi. Thương anh vận tải lưng còng, nằm giường thì chật, nằm nông thì dừa. Một anh hay sốt ruột, lu mồm kêu than. Vào chiến trường chưa trông thấy mặt thằng Mỹ vuông hay méo đây nè. Rồi sẽ được thấy hết. Đơn gì nào đó, đứng tránh sang một bên cho cánh lính mũ sắt xuất kích nào. Khuê cổng trên lưng, hơn 40 cân vừa gạo vừa đạn súng trường, một ba lô cốc và hai hòm gỗ. Cúi đầu đi lùi lũi rất nhanh, cái dáng nhỏ bé len qua mặt các hàng người và hàng hóa, vũ khí chất rải rác bên đường. Trước mặt, nghe tiếng lính chào kháo, cũng có thể đoán biết trong khu vực có hai đơn vị đang thay thế chỗ ở cho nhau. Đơn vị này vừa nhổ trại, đơn vị kia không biết từ đâu mới tới. Cả hai đơn vị đều có 7 con lợn mang theo. Những con lợn nằm ngửa, phơi bụng trắng hiếu bên lối đi, mõm và bốn chân trói chặt, lưng buộc nẹp gỗ. Tiếng bầy lợn kêu e ngét, thảm thiết. Một đồng chí anh nuôi cõng một con lợn trên lưng. Mông con lợn to như một cái bàn đế 81. Con vật tuột dây trói dùng dãy nhảy xổ xuống đường. Hai chân sau bị trói mà nó vẫn có thể nhảy chồm chồm như một con hổ dữ. Một hàng ba lô và quan sọt cùng một bao bì đựng ca la thầu để bên đường bị nó hút đổ tung tóe. Một băng đạn súng máy vướng vào cái dây trói hai chân sau bị con lợn lôi tuồn tuột đi. Những viên đạn mới vàng chóe chạy lướt trên một đám bùn do dìu bằng chân tha từ dưới suối lên. Lính nhà ta được một phen cười dở bụng khi con lợn chạy đến bờ suối giữa những tiếng kêu la. Bắt lấy nó hộ chúng tôi các đồng chí! Thì chạm phải một đại đội của sư đoàn 5. Anh nào anh ấy vẫn còn cởi truồng. Một người đội trên đầu một chiếc ba lô nặng đến rụt cổ. Một tay giữ ba lô, một tay ôm lấy khoảng dưới bụng. Con lợn suýt nữa hút cái mõm trắng nhởn, những răng là răng, đang thở hồng hộc vào một cậu từ dưới suối lên, đang ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi mô tê gì cả. Khuê lên đến bờ, vừa đặt ba lô vào mặc quần áo xong, chợt nghe có tiếng gọi giật giọng. Khuê! Thằng Khuê đó phải không? Bên một dọc bờ suối, một người có lẽ đã có tuổi, đứng quay mặt vào bụi, đang lập cập đứng trên một chân. Một mảng mông thâm tím và hõm sâu chìa ra ngoài. Chiếc quần ướt nhiều chỗ mới kịp xỏ được một ống. Người vừa gọi Khuê, xỏ nốt ống quần bên kia rồi quay mặt ra ngoài, vừa cười vừa nói. Khuê, bao nhiêu lâu nay mới trông thấy mặt cậu. Đợi tới chút, tới ra ngay đây thôi mà. Lát sau, hai người đã ngồi trên hai chiếc ba lô cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Khuê mừng đến đỏ cả mặt. Người kia, cán bộ sư đoàn 5, là chính trị viên tiểu đoàn cũ của Khuê. Một người đã trạc ngoài 40, da dày, vỏ quýt, mũi to, tóc tai, chẳng còn mấy sợi, nhưng bộ râu cứng và lởm chởm. Trông qua cũng biết là một con người đã dày dạn. Có vẻ ngày xưa người cán bộ này và Khuê đã từng quen biết nhau kỹ càng lắm. Ngay khi vừa ngồi xuống, người cán bộ đã trao cho Khuê chiếc bao ni lông đựng một thứ thuốc lá đen thái dụng và hỏi. Cậu bây giờ ở đơn vị nào? Tôi chuyển sang ở công trường 4 rồi anh ạ. Khuê đón túi thuốc, ngắm những sợi râu cứng như dây thép mọc khắp nửa phần dưới khuôn mặt vuông vức của người chính trị viên tiểu đoàn cũ của mình. Anh già đi nhiều, chưa đánh đấm mà râu đã mọc nhiều thế này à? Mình ở bộ phận chuẩn bị chiến trường, nằm ở đây tháng rưỡi rồi. Chà, cậu còn lạ gì nữa. Tớ cứ thức trắng một tối thì râu mọc không phải ngụy trang nữa. Người cán bộ lại tiếp tục câu chuyện cũ. Tháng 4 năm ngoái, chính mình ký giấy sinh hoạt đảng gửi đến đội điều trị quân y cho cậu. Cả giấy chứng nhận thưởng quân chương sau trận tập kích đội 31. Mấy cậu thương binh trong đó được cán đi đội điều trị 3 đều lần lượt trở về đơn vị hết. Chỉ riêng mình cậu là không thấy trở về. Chúng mình cứ mong mãi. Hiện giờ danh sách của cậu ở tiểu đoàn cũ vẫn còn giữ lại. Liệt vào quân số đi nằm quân y chưa có về. Chuyện ấy vết thương của tôi cứ tấy đi tấy lại, phải mổ 3 lượt. Được phép ra viện á, thì đơn vị đã trở vào chiến trường. Trên khu bộ đang cần một số đi áp tải tù binh về hậu phương. Thế là được điều đi. Xong 2 tháng tôi xin ra chiến đấu, thì quân lực khu bộ trả lời là hiện đang cần tiểu đội trưởng đã tham gia chiến đấu huấn luyện tân binh cho công trường 4. Thế là tôi lại tạm được điều đi trong trường 5 thuộc công trường 4. Trước thì tạm thời, vậy sao thành biên chế chính thức luôn. Bây giờ cậu làm gì bên đó? Trước tôi ở đại đội trinh sát, bây giờ làm cần vụ cho thủ trưởng. Khi hai người sắp chia tay, người chính trị viên cũ hỏi Khuê. Cậu muốn trở về bên này với chúng mình nữa không? Tôi vẫn nhớ anh em mình ấy, nhưng tôi ở bên này cũng đã quen. Tùy trên thôi, ở đâu cũng được các anh ạ. Ô mà các anh định xin tôi trở về thiệt hả? Vậy thì chúng mình sẽ xin cậu trở về với chúng mình. Bên ta sư đoàn đang chủ trương thu thập các cán bộ cũ đã từng chiến đấu có thành tích để xây dựng truyền thống cho các đơn vị. Hẳn cậu chưa biết tin, sư đoàn bên ta đã quyết định đề bạt cậu lên chức trung đội trưởng từ sau chiến dịch năm ngoái. Và ban cán bộ đã sắp xếp cậu làm trung đội trưởng ở đại đội cũ, chứ không đi đâu cả. Cuộc gặp gỡ bất ngờ trước ngày mở đầu chiến dịch và câu chuyện vừa trao đổi đã gây cho Khuê đôi chút suy nghĩ. Không phải hoàn toàn Khuê không có đôi chút so sánh giữa công việc hiện tại ăn đang làm và địa vị một cán bộ trung đội. Nhưng cái điều chủ yếu đang chi phối anh sau cuộc gặp gỡ với đồng chí chính trị viên cũ là những ý nghĩ đầy phấn khởi, lẫn tự hào về một giai đoạn trong đời làm chiến sĩ của mình. Khuê đang sống lại không khí những ngày gần kết thúc chiến dịch năm ngoái. Tiểu đội anh lần đó được lệnh lên tiếp ứng cho một trung đội bạn bị bao vây trên mỏm đồi 31. Anh phụ trách tiểu đội dẫn anh em lên. 8 người, mỗi người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi trắng. 4 bề cát trắng xóa, bom và pháo hạm của chúng bắn không lúc nào dứt, y như giả cát nhào thành thủy tinh vậy. Khuê mở mắt trừng trừng. 4 chung quanh chỉ thấy một bức tường trăng trắng của những hạt cát trong chớp lửa đang di động. Anh cứ ôm súng, nhầm thẳng hướng, tiếng súng trường và tiếng súng máy lao tới, dẫn cả tiểu đội xung phong thành hàng ngang, đâm thẳng vào giữa đội hình đang còn lộn xộn của một toán quân Mỹ vừa từ trên trực thăng đổ xuống. Cái thằng Mỹ đầu tiên Khuê gặp bị một nhát lê anh đâm xuyên qua hông, có lẽ phải cao hơn Khuê 1 mét là ít. Đến khi chết, hắn vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đầu tiên hắn thoạt trông thấy Khuê. Hai con mắt xám trợn ngược lên trên cặp lông mày bạc như là lông mày của một người mắc bệnh hủi. Cái mồm méo xệch đi, nôm rất là khủng khiếp. Đó là một trận đánh sảng khoái nhất, hoàn toàn chỉ có lính Mỹ. Những tên lính Mỹ sất lất, những tên lính Mỹ ngờ nghệch, những tên lính Mỹ hung hãn, bằng nhiều tính cách bộc lộ. Trong một giây, thản thốt của thần kinh kẻ vừa đặt chân xuống đất. Những tên lính Mỹ vẫn còn cầm súng ngã xuống, nằm chúi dụi. Xác thằng này đè lên xác thằng khác. Và cái trận đánh Mỹ hoàn toàn bằng bạch binh đó chỉ kết thúc sau có 5 phút từ lúc Khuê dẫn tiểu đội lao sập xuống đầu chúng như một cái lưỡi tầm sét. Chiều hôm đó, Khuê đánh bạn với một cậu chiến sĩ bên tiểu đoàn 1. Anh chiến sĩ cùng trung đoàn này, nguyên trước đây là lính đại đội vận tải trực thuộc trung đoàn bộ. Cứ nhìn cách anh ta cõng hàng cũng thấy. Cái lưng bao giờ cũng cúi xuống vừa mức độ. Hai cánh tay bắt chép khoanh trước ngực. Bước chân ngắn và đều đặn, đầu để trần. Những món tóc xõa xuống trán, gió đánh lất phất, không thấy dính một hạt mồ hôi nào cả. Anh ta thò tay trong túi quần, lấy trao cho Khuê một cái gói con con. Gì vậy? Muối rang đó. Thỉnh thoảng cậu ăn một hạt cho đỡ khát nước. Ăn muối đỡ khát nước hả? Chứ sao, lâu lâu, nhấp nháp miếng. Cậu hãy cầm lấy mà dùng. Xem ra vẫn còn phải làm cái công việc thồ hàng này lâu nữa à. Lính vận tải đã có kinh nghiệm. Đi hàng mà cứ tu từng bi đông nước là không ăn thua gì đâu. Chỉ tổ chống đổ mồ hôi. Mà đổ mồ hôi nhiều là mệt. Đi một đoạn đã muốn ngồi bệt xuống cỏ rồi. Mình ức thật. Cứ tưởng sinh vào đơn vị chiến đấu sẽ được cầm súng đánh nhau ngay. Mình cứ nắm chắc á, hành quân vào tới nơi là cắm lưỡi lê vào súng. Chà. Suốt dọc đường, người bạn kể cho Khuê nghe nhiều chuyện bên vận tải. Tâm lý các chiến sĩ vận tải, nếu không xác định lập trường phục vụ đúng đắn, thì khó lòng có thể yên tâm công tác được. Các chiến sĩ đi thồ hàng khó khăn nặng nhọc bao nhiêu cũng chịu được, nhưng không mấy người có thể yên tâm làm cái việc hàng ngày lên trận địa đi thu nhặt các đồng chí của mình bị thương, bị hy sinh. Anh ta hỏi Khuê. Trước khi hành quân, cậu có giấy phép không? Có. Dùng cậu, chúng nó bắn phá có giữ không? Giữ. Nhà cậu có bị gì không? Không. Gia đình mình cũng không có ai việc gì. Nhưng làng mình, thằng Mỹ đã ném bom 2-3 trận, có nhà mất 3-4 người. Ngay hôm mình về, chúng nó rải bom bi vào một lớp học của trẻ con ở làng bên cạnh làng mình. Tận mắt mình lần đầu trông thấy những đứa trẻ chết. Trẻ con chết bom, bao giờ mắt chúng nó cũng mở. Cha cái thằng Mỹ, giả được giết hết chúng nó đi, cũng chưa bắt chúng nó đền hết tội ác này đâu. Đến khu rừng liêm gần A Chơi, hai người nhập vào một đoàn khá đông và góp gạo thổi cơm ăn chung. Mọi người hỏi thăm nhau mới biết đều là lính trung đoàn 5, ai nấy vui vẻ nhận nhau. Đều là lính ông Kính cả đấy. Mọi người nói chuyện vui vẻ ầm ĩ, câu chuyện xoay quanh nhận định những đặc điểm của lính Mỹ. Một cậu ngồi bên cạnh hỏi Khuê. Cậu đã chạm trán thằng Mỹ lần nào thật giáp lá cà chưa? Rồi. Khuê tham gia câu chuyện, nhưng hình như đầu óc anh đang để tận nơi khác. Có đôi mắt trẻ con cứ nhìn nhau đau đáu vào anh. Đôi lồng đen như là hai hạt nhãn cứ gắn vào đôi mắt anh. Đó là đôi mắt to, sáng, hết sức nghi thơ của đứa em trai vừa chết bom ở nhà. Trẻ con chết bom bi bao giờ cũng mở mắt. Hình như tất cả những cặp mắt nghi thơ của những đứa trẻ đều đang hướng về anh và chúng đang hỏi anh sẽ làm gì. Cặp mắt từng chiến sĩ ngồi dây chung quanh cũng đang hướng về anh. Anh đang kể cho họ nghe trận đánh giáp lá cà bằng bạch binh năm ngoái, trận đánh quân Mỹ trên đồi 31. Cậu chiến sĩ vận tải nhìn Khuê hết sức thán phục. Cha ơi! Lần đó cậu giết được tất cả mấy thằng. Mẹ nó! Những bận đi lấy thương binh á, mình cũng đã trông thấy cảnh như thế. Nhiều bận. Bọn lính Mỹ và lính Bắc Trung Hy có lối giết thương binh như thế đó. Mình đã trông thấy tận mắt nhiều anh em mình bị nó làm như thế. Cả với tử sĩ, chúng nó cũng làm lối giả man như vậy. Lúc bây giờ các cậu xử trí với thằng lính Mỹ còn sống như thế nào? Chúng mình chẳng làm gì hết. Bởi vì ngay lúc đó hai chiếc F đã tới trút bom trái xuống giữa sườn đồi 31. Chúng nó quỷ hết xác lúc chết bọn lính của chúng. Và thằng Mỹ bị mình bắt cũng chung một số phận đó. Cái thằng Mỹ bao giờ cũng giải quyết chiến trường một cách giản đơn và nhanh chóng vánh như thế. Chính mình cũng bị thương. Chứ cái thằng Mỹ đó. Lần đó cậu tìm đường bò về được. Hay là phải có anh em vận tải lên cán về. Mình bò về. Mà lạ lắm nghe. Lúc bị thương, người mình cứ y như là không phải của mình nữa. Tất nhiên là mình cõng được cái thân mình cũng đã thấy nặng gấp hàng chục lần cõng chiếc quai ba lô vào vai. Đi, đi thôi các cậu. Chúng mình bám lấy nhau vừa đi vừa nói chuyện cho vui. Chúng mình toàn là cánh nông trường năm, có phải không? Thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.